Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, quỷ đầm. Tốt, a, dù sao sói già rất không lời. Có chút đau lòng chính mình đám này không có thấy qua việc đời yêu tộc đồng bào. Bất quá cũng chính bởi vì cái này, sói già đối tương lai một ngày nào đó có thể tiếp vào đến nhân loại Internet tràn ngập ước mơ. Nghĩ muốn khai hóa, ít nhất phải có cái kia tầm mắt, quanh năm đem chính mình phong bế ở nơi đó. Có thể có cái gì tầm mắt, không nói những cái khác, liền nói những cái kia lạt điều. Tự xưng là hiểu rõ thế giới loài người sói già đều thích vô cùng. Cho dù nó trong nội tâm rất rõ ràng, món đồ kia ở thế giới loài người rất phổ biến, nhưng vấn đề là, nơi này không phải nhân loại thế giới. Vật hiếm thì quý đạo lý, nó rít chăng sói già vẫn hiểu. Lại tới đây ngày thứ bảy, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đã đi theo sói già cơ hồ chạy một lượt cái tinh cầu này mỗi một chủng tộc, lớn lớn nhỏ nhỏ, hết thảy hơn 20 cái chủng tộc. Nhiều có được mấy ngàn vạn sinh linh, ít chỉ có mấy ngàn cái. Ở sói già dẫn tiến phía dưới, còn nhìn thấy rồi mấy cái thần cấp sinh linh mạnh mẽ. Chẳng hạn như thần cấp báo đen, thần cấp Nicola lão Nga, thần cấp chọc lông lão gà trống. Đợi một chút, bọn gia hỏa này đều không có sói già loại kia từng theo ở nhân loại bên thân kinh lịch, nhưng cực cao trí tuệ. Để bọn chúng cũng không có làm ra có hại thân phận cùng thể diện cử động. Đối Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai cái này trợ giúp tinh cầu phát triển kiến thiết nhân loại, cũng cho rồi tương ứng tôn trọng cùng hữu nghị. Thậm chí còn xem ở Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm khẳng khái đưa tặng bọn hắn lễ vật phần trên, cũng trở về tặng một chút theo bọn hắn nghĩ bình thường, nhưng ở Bạch Mục Giã trong mắt rất chân quý lễ vật. Sau đó, sói già còn tổ chức một trận mở ra mặt khác giao dịch đại hội. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm trừ rồi đưa tặng đi ra những cái kia đồ vật bên ngoài, còn thừa xuống không ít đủ loại nhỏ đồ vật, thậm chí bao gồm một ít nhân loại sử dụng công cụ. Dù sao chính là ngũ hoa bát môn, cái quái gì đều có. Cuộc giao dịch này đại hội, kém chút để một chút yêu tộc ở giữa đánh nhau, bởi vì quá nóng nảy rồi. Tất cả mọi người nghĩ muốn, cuối cùng ở một đám thần cấp đại lão trấn áp phía dưới, giao dịch đại hội cuối cùng thắng lợi bế mạc. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đơn giản kiểm kê một chút, cũng nhịn không được líu lưỡi, thu hoạch quá phong phú, chỉ là đủ loại tông sư cấp, đại tông sư cấp phù triện tài liệu, liền nhiều đến hai người hơi choáng. Còn có đủ loại đối với con người mà nói đặc biệt chân quý đồ chơi, đủ loại dược liệu, đủ loại khoáng sản. Đối mặt loại thu hoạch này, Lâm Tử Câm yếu ớt nói rằng, ca ca, ta cảm giác cùng yêu tộc làm sinh ý so người đi đoạt lừa còn nhiều. Khác nói mò, ta đây không phải là đoạt, muốn đi cầm. Bạch Mục Giã nhấn mạnh, đến viên này bị băng tuyết phong ấn tinh cầu ngày thứ 10. Viên tinh cầu này trên tất cả yêu tộc chủng tộc rốt cục nghênh đón rồi bọn chúng vô tận 5 tháng. Bên trong trọng yếu nhất một ngày bọn hắn thông lưới. Sau đó các tộc nhất thông minh tuổi trẻ tiểu yêu, ở trải qua huấn luyện về sau, tay chân lanh lẹ mở ra những cái kia màn sáng, phát hình ra nhân loại đủ loại tiết mục. Một khắc này, cả viên tinh cầu đều sôi trào, giống như ngàn năm chi thịnh thế bỗng nhiên giáng lâm đến viên này rét lạnh cô tịch tinh cầu trên. Tự liền sói già đều có chút bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Đặc biệt là Lâm Tử Câm ở nó nơi này, Erected tinh cầu duy nhất giả lập Internet về sau, cũng mời sói già tiến đến tham quan thời điểm. Này đầu cũng coi như rất có kiến thức lông trắng sói già triệt để kích động rồi. Cái này, này vậy mà là cái hư giả thế giới. Sói già dùng móng vuốt đụng đụng chính mình kia trương cơ trí mặt, cảm giác cùng bình thường cũng không có cái gì khác biệt. chết trong này sẽ không chân chính tử vong. Đương nhiên rồi, tiền bối, ta tới cho ngài biểu thị một chút ngài liền hiểu. Lâm Tử Câm nói xong, trực tiếp mở ra lôi đài, sau đó xách ra cửa tấm giống như đánh tới, mỉm cười nói, sói già tiền bối, vãn bối Lâm Tử Câm, hướng ngài lĩnh giáo. A, ta, sói già có chút ngoài ý muốn nhảy lên lôi đài, sau đó cười ha hả nói, thế nào đánh? Ngài cũng đừng dùng thần cấp lực lượng, bằng không thì ta liền ngài một hơi đều không chịu được. Lâm Tử Câm nói, ngài đem thực lực áp chế đến đại tông sư cấp bậc kia, cứ việc buông ra rồi đánh liền tốt, không cần sợ đánh chết ta. Tiền bối, ở chỗ này, ta là không chết được. Chết thật không được. Sói già hiện tại đối Lâm Tử Câm tiểu cô nương này ưa thích, thậm chí vượt qua rồi nó chữ vật trong tủ chén những cái kia trồng chất như núi trái cây. Nicola cũng có may mắn được mời tiến đến, nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, trong lòng tự nhủ may mắn không phải để Nga ra lên lôi đài. Bằng không thì ai biết rõ chết về sau có phải hay không liền thật đã chết rồi nha. Yên tâm đi tiền bối, ta cũng không thể lấy tính mạng mình nói đùa sao? Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nói, bất quá sói già cảm thấy, thân là một cái thần cấp tiền bối đại lão, dùng đại tông sư cấp cảnh giới đi đánh một cái tông sư cấp tiểu cô nương có chút thật mất thể diện. Rồi, thế là liền lặng lẽ đem chính mình thân thực lực áp chế đến tông sư cấp, nhưng Lâm Tử Câm cũng không biết rõ, sói già tu vi quá cao thâm rồi. Nó không muốn để cho Lâm Tử Câm cảm giác được đồ vật. Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Giã đều không thể cảm giác. Đại Bạch Ngỗng ở một bên dùng đôi cánh đụng đụng Bạch Mục Giã, thật không có chuyện sao? Bạch Mục Giã nhe răng cười một tiếng, ngươi một hồi cũng có thể đi lên thử một chút. Xoa, mơ tưởng lừa gạt ta, ta mới không đi. Đại Bạch Ngỗng nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt. Lúc này trên lôi đài một người một sói đã bắt đầu rồi lẫn nhau giao thủ. Oanh, Lâm Tử Câm vừa ra tay cũng cảm giác được có chút không đúng. Nhưng loại thời điểm này, nghĩ muốn thu tay lại nàng cũng thu lại không được. Sói già cũng cảm giác được rồi không thích hợp, bởi vì tiểu cô nương này một đao quá hung tàn rồi. Nếu là ở đại tông sư cảnh giới khẳng định là không có gì chuyện. Nhưng vấn đề là, nó hiện tại chỉ có tông sư cấp tu vi, đối mặt Lâm Tử Câm này thạch phá thiên kinh một đao. Sói già ngay tại chỗ liền bị hù dọa, cho nên, nó bản năng trong nháy mắt xông mở đối cảnh giới phong ấn. Trực tiếp khôi phục lại thần cấp, sau một khắc, toàn bộ thế giới giả tưởng, đều hỏng mất, sau mười mấy phút, sói già rũ cụp lấy đầu. Một bộ ta biết rõ sai rồi bộ dáng ngồi ở Lâm Tử Câm trước mặt. Lâm Tử Câm giờ khóc giờ cười nhìn lấy sói già, tiền bối. Ngài lúc đó là thế nào? Ai, ta cảm thấy dùng đại tông sư cấp tu vi cùng ngươi đánh chẳng những tương đương khi dễ ngươi, cũng có điểm mất mặt. Thế là liền áp chế đến rồi tông sư cấp. Ai có thể nghĩ tới ngươi tiểu cô nương này nũng nịu. Vậy mà như vậy hung. Sói già trong đôi mắt còn mang theo một tia ủy khuất. Bất quá nó cũng rốt cuộc hiểu rõ, chết ở giới giả tưởng hoàn toàn chính xác không có chuyện. Nó đều đem thế giới giả tưởng làm hỏng mất. Nó cũng tốt, Lâm Tử Câm tiểu cô nương này cũng tốt, mọi người y nguyên đều tốt, cái gì vậy cũng không có. Ha ha ha, không có chuyện không có chuyện. Lâm Tử Câm nhịn không được cười rộ lên. Nhưng tại này chỗ chơi tốt bị ta làm hư, sói già có chút phiền muộn, nên biết rõ, loại này địa phương, coi như chỉ có nó nơi này mới có a. Tuy nói nguyên bản nó ở viên này tinh trên địa vị chính là chí cao vô thượng. Còn lại mấy cái bên kia thần cấp sinh linh, cũng tất cả đều phi thường bội phục nó, nhưng ngày bình thường, mọi người cũng không có quá nhiều ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, loại kia bị tán đồng cảm giác. cũng không thể thường thường đều có. Nhưng nếu như cái này thế giới giả tưởng thiết trí ở nó nơi này, vậy liền không đồng dạng. Bất kể là ai, nghĩ muốn tới nơi này, đều được khách khách khí khí kêu một tiếng sói ra ra a. Cái loại cảm giác này nhiều dễ chịu. Đương nhiên, bế quan thời điểm, nó tùy tiện tìm cái tiểu yêu trong cửa, để những yêu tộc kia bọn nhỏ chính mình đi vào chơi là được rồi. Dùng không có bao nhiêu năm, nó rít chăng sói già, vậy liền là cả viên tinh cầu trên, tất cả yêu tộc giáo phủ a. Nhưng bây giờ, bị chính nó cho chơi nện rồi. Lâm Tử Câm cười nói, không có chuyện, không có chuyện. Chúng ta lại giả thiết một cái liền tốt rồi. Có thể hay không lãng phí rất nhiều tài. Ngốt hết. Nếu như thế, coi như xong. Sói già một mặt ủ rũ nói, không có, cho tiền bối làm nhiều ít sự tình, chúng ta đều không đau lòng. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nói xong, sau đó bắt đầu tiếp tục giả thiết thế giới giả tưởng Internet. Bất quá này một lần, nàng đem hạn mức cao nhất, lần nữa điều cao hơn một chút. Đương nhiên, làm chuyện này chủ yếu là hai người trên thân cao cấp trí năng. Đổi lại đồng dạng trí tuệ nhân tạo, thật đúng là không làm được loại chuyện này. Bao quát một chút khoang giả lập, cũng là ở tinh cầu này trên ngay tại chỗ lấy tài liệu hiện làm ra, cho nên nói này cả viên tinh cầu trên tất cả yêu tộc đều được thật sự nhớ kỹ Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm ân tình. Người ta thật là hỗ trợ, xem ở sói ra phần trên, cho nên cũng phải cảm tạ sói ra. Thứ 12 thiên, rít chăng sói già có chút thương cảm, bọn nhỏ, các ngươi đi lần này, chỉ sợ cực kỳ lâu cũng sẽ không trở lại nơi này nữa. Chúng ta sẽ thường thường sang đây xem tiền. Bối, Bạch Mục Giá thật sự nói. Đúng vậy, a tiền bối. Ngài nhìn, Naka cũng đi theo chúng ta ra ngoài từng trải rồi. Đến lúc đó, chúng ta rất nhanh có thể bù đắp nhau rồi. Lâm Tử Câm mỉm cười nói. Nicola cao quý Nga một mặt hưng phấn. Nó không nghĩ tới, này một lần lão tổ tông Nicola cao quý lão Nga, vậy mà lại cho phép nó rời đi viên tinh cầu này. Cùng hai người kia loại cùng một chỗ, tiến về thế giới loài người tiến hành học tập. Này quả thực quá sung sướng, quá sảng khoái rồi. Nó thậm chí đều quên rồi trong bụng còn có một quả bom sự tình. Kỳ thực Nicola gia tộc con kia thần cấp lão Nga mặc dù không giống rít chăng sói ra hiểu như vậy nhân loại, nhưng mình tử tôn hậu đại thân thể có vấn đề hay không, vẫn là một mắt liền có thể nhìn ra được. Nếu như con này tiện hề hề đại Nga thân thể ở giữa thật có một mai bom, nó khẳng định đã sớm trở mặt. Chỗ nào còn sẽ để tiểu Nga đi thế giới loài người mở mang hiểu biết. Mà lại, này mặt trong còn có rít chăng sói già học thuộc lòng. Không có cái gì không thể tín nhiệm. Rít chăng sói già hiếm thấy có chút thương cảm. Bọn chúng loại này ưa thích sống một mình sinh vật. Thật rất khó đối với hắn nó sinh linh sinh ra cảm tình loại này đồ vật. Nhưng hai người kia loại hài tử, để nó lờ mờ có loại trở lại năm đó đi theo lão sư bên thân cảm giác. Cảm giác này rất thân thiết, rất hưởng thụ, cũng làm cho nó có chút không muốn xa rời. Nó nhìn lấy Bạch Mục Giá, đột nhiên hỏi nói, tiểu Bạch, trước ngươi giống như đề cập qua đầy miệng quỷ đầm con muỗi. Thế nào, các ngươi còn cần muốn quỷ đầm con muỗi rác hút? Không hổ là kinh nghiệm phong phú sói già, thật thái duệ trí rồi. Bạch Mục Giá trong lòng bội phục không thôi, gật gật đầu, đúng vậy tiền bối, bất quá nên có người khác đi bên kia, nhưng có thể hay không thành công, cái này liền khó nói. Sói già trầm tư một chút, nói rằng, nếu không, ta mang theo ngươi, đi một chuyến nơi đó a, quỷ yểm chỗ này kia phiến đại lục, ta có thể thôi toán đến nó thời khắc này phương vị. A, có thể hay không quá phiền phức ngài. Bạch Mục Giá có chút không tốt ý tứ. Tuy nói sói già ngay từ đầu khảo nghiệm có chút dọa người. Nhìn lấy cười tủm tỉm hiền lành sói già, không chừng cái gì thời điểm lại đột nhiên trở mặt. May mắn mà có Lâm Tử Câm ứng đối thỏa đáng, chẳng những thành công lắc lư ở sói già, đồng thời còn thu được rồi nó hữu nghị. Nhưng quỷ đầm con muỗi bên kia, Bạch Mục Giã là thật không có trông cậy vào qua rít chăng sói già. Dù sao cứ như vậy, kia người tình coi như có chút quá lớn rồi. Trước đó còn có thể nói là song phương sinh ra hữu nghị về sau giao dịch. Nếu như sói già lại giúp hắn chuyện này, vậy coi như là thuần túy hữu nghị. Nói loại lời này, chính là không cầm sói già làm bằng hữu. Sói già cố ý có chút không thích nói rằng, đúng đấy, ca ca, sói già là chúng ta vong niên giao, là tốt bằng hữu giúp một chút thế nào rồi. Lâm Tử Câm ở một bên nói, Đại Nga lại tại một bên sợ hãi nói, muốn đi quỷ đầm sao? Ta nhà lão tổ tông nói chỗ kia âm trầm khủng bố. Quả thực không có cách nào ngốc. Sói già cười nhạt một tiếng, người nhà kia ngốc đầu ngỗng lão tổ tông gan nhỏ sợ phiền phức. Nó có thể cùng sói già so. Đi, Tiểu Bạch, đi, Tử Câm, chúng ta lên đường. Sói già tốt sói làm đến ngọn nguồn. Nhưng nói xong rồi, về sau được thường thường trở về nhìn sói già. Ha ha, tiền bối yên tâm, về sau chúng ta khẳng định thường thường đưa cho ngài ăn ngon đến. Bạch Mục Giã nhe răng cười nói, đúng, chúng ta tái thiết kế một chút đỉnh cấp đầu bếp người máy. Đến lúc đó chuyên công sói già. Lâm Tử Câm nói, sói già cười đến răng hàm đều nhanh lộ ra rồi. Một cái thần cấp tay chân, cứ như vậy lắc lư lên thuyền. Quỷ yểm chỗ này bằng phẳng đại lục, vô thanh vô tức lấy một loại đặc biệt không quy luật quỹ tích trôi lơ lửng ở vũ trụ bên trong. Mà quỷ đầm cũng không phải thời thời khắc khắc đều sẽ hiển hiện ra. Bất quá rất hiển nhiên, này một lần, Hắc Sơn mạo hiểm đoàn vận khí không tệ. Bọn hắn chí ít nhìn thấy rồi quỷ đầm, kỳ thực chân chính quỷ đầm. Bọn hắn ngồi phi hành khí tìm kiếm mấy ngày sau, rốt cục phát hiện rồi quỷ đầm tung tích, hạ xuống ở phụ cận, một đám người thương lượng đối sách. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất săn giết quỷ đầm con muỗi, cho nên ở kinh nghiệm trên vẫn là rất phong phú. Chỉ là này một lần, đối phương yêu cầu là đại tông sư cấp quỷ đầm con muỗi giác hút. Cái này thì có điểm độ khó rồi. Trước đó bọn hắn săn giết cũng là tông sư cấp. Tuy nói quỷ đầm con muỗi là quần cư, nhưng ở một ít đặc biệt thời điểm cũng hầu như sẽ xuất hiện như vậy một hai cái lạc đàn. Sau đó bọn hắn lại dùng đặc thù trang bị, đem những này quỷ đầm con muỗi dẫn ra. Cơ bản trên cũng liền đại công cáo thành. Cho nên nói, Lỗ đại sư xin nhờ lão bằng hữu tìm tới Hắc Sơn mạo hiểm đoàn, xem như một cái đặc biệt lựa chọn chính xác. Lão đại, kia mấy con chính là đại tông sư cấp A. Một tên thanh niên, nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng trên vậy được phiến nhỏ chút điểm trúng 10 cái mà hỏi. Một cái mặt mũi tràn đầy râu ria xồm xoàm, giữ lại một đầu bím tóc nhỏ người trung niên gật gật đầu, đúng. Chính là những cái kia. Xoa, như thế nào mới có thể dẫn ra một cái trong đó a? Bình thường quỷ đầm con muỗi còn tốt, nhưng những này tinh anh cấp, cơ bản trên sẽ không rời đi quỷ đầm. Một người khác nói rằng, dùng máy mô phỏng, trước đem bọn chúng oanh mở như thế nào? Có người đề nghị nói, oanh mở trong nháy mắt, chúng ta có thể bảo chứng lôi đi một cái sao? Nếu như không thể, bọn chúng trong nháy mắt liền sẽ một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Đây chính là một đám tông sư cấp côn trùng, muốn thật bị quấn trên, chúng ta trong chớp mắt liền phải biến thành thây khô. Lúc trước thanh niên kia nói rằng, lại chờ đợi xem, đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Mặt mũi tràn đầy râu ria xồm xoàm lão đại trầm giọng nói, a, đi ra một cái quái gì? có người đột nhiên chỉ vào màn sáng kinh hô nói, kia màn sáng trên xuất hiện một cái đặc biệt lớn đỏ điểm, hướng bên ngoài không ngừng tỏa ra lấy mãnh liệt hồng quang. Cho dù ở máy móc quét hình bên trong, cũng có thể cảm nhận được loại kia đáng sợ năng lượng ba động. Thảo, dâu ria xồm xoàm thấp giọng chửi mắng nói, cái đồ chơi này sao lại ra làm gì? Là lớn nhất cái kia sao? Chung quanh đám người này kinh nghiệm đều rất phong phú, nhưng cũng chưa từng thấy chân chính thần cấp quỷ đầm con muỗi. Mọi người tại đây, nghe nói chỉ có lão đại đã từng được chứng kiến. Dâu ria xồm xoàm gật gật đầu, không sai. 30 năm trước, ta đi theo lão đoàn trưởng đến một lần kia, nhìn thấy qua cái đồ chơi này, đám người trong nháy mắt câm như hến. Bởi vì chính là 30 năm trước một lần kia quỷ đầm thám hiểm, lão đoàn trưởng mất mạng nơi này, dâu ria xồm xoàm mới kế nhiệm đoàn trưởng. Cái này đáng chết đồ vật, lão tử phải nghĩ biện pháp giết chết nó. Dâu ria xồm xoàm con mắt có chút đỏ lên. Hắn là lão đoàn trưởng nhặt được cô nhi, từ nhỏ nuôi lớn, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng lại tình như cha con. Lão đoàn trưởng trước khi chết không có để con trai mình kế nhiệm, ngược lại lựa chọn rồi dâu ria xồm xoàm. Nói rõ dâu ria xồm xoàm năng lực đồng thời, cũng đủ để nói rõ tình cảm giữa bọn họ. Lão đại, tỉnh táo điểm, đại tông sư cấp chúng ta cũng không tốt đánh, chớ nói chi là loại này thần cấp, không đánh nổi a. Đúng vậy a lão đại, loại cấp bậc này đồ vật, coi như chúng ta dùng tinh hạm trên hạm pháo đi oanh, cũng oanh không chết nó, hơn nữa còn sẽ kích thích nó giận lửa, xông lên bầu trời tới đối phó chúng ta. Lão đại, tiến về tỉnh táo, chúng ta đều biết rõ ngài cùng lão đoàn trưởng ở giữa cảm tình, nhưng ngài cũng phải cân nhắc chúng ta mọi người. Liền đang lúc này, có một cái tin tức từ nơi khác thành viên bên kia gửi đi tới đây. Mọi người nhìn rồi thoáng qua, là lão đoàn trưởng con độc nhất phát tới. Ca, ngàn vạn đừng xúc động, cho cha cơ hội báo thù ở về sau. Tỉnh táo, dâu ria xồm xoàm trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Chán nổi gân xanh lên, dùng sức nhắm hai mắt, nửa ngày mới nói rằng cho bên kia về tin tức, nói ta đã biết. Thủ hạ đám người này rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, nếu quả như thật vọng động, thật sự là không ai có thể kéo được ở. Đối mặt một cái thần cấp con muỗi, bọn hắn toàn bộ mạo hiểm đoàn đều bất lực, chớ nói chi là kia thần cấp con muỗi dưới trướng còn có đến trăm vạn mà tính tông sư con muỗi, còn có mấy chục cái đại tông sư cấp con muỗi. Này đồ vật phô thiên cái địa tuôn đi qua, tuyệt đối sẽ để người trong nháy mắt tuyệt vọng. Lão đại, cái kia đại gia hỏa hướng lên trời không bay đi. Một mực phụ trách giám sát người đột nhiên kinh hô lên. Một đám người lập tức nhìn hướng màn sáng, chỉ thấy cái kia đạo đỏ điểm, một đường hướng trên, đỏ điểm trên không ngừng tỏa ra lấy tượng trưng cho năng lượng vầng sáng, chính trực thẳng hướng trời cao bên trên bay đi. Lúc này, đột nhiên có người kinh hô nói, không tốt, này đáng chết con muỗi hướng lấy tinh hạm của chúng ta đi. Dâu ria xồm xoàm vẻ mặt nghiêm nghị, ngay tại chỗ thao tác. Sau một khắc, hắn trầm giọng nói, huynh đệ, mang người tiến hành bước nhảy không gian, chạy ra nơi này, không cần quản chúng ta. Thảo, nói cái gì đó, chúng ta làm sao có thể ném xuống các ngươi? Bà nội, mau trốn, người cũng tưởng tượng cha như thế sao? Nó hướng về phía các ngươi đi. Đi mau, dâu ria xồm xoàm cơ hồ là hét ra. Lúc này, trời cao bên trên, kia đỏ điểm càng ngày càng cao, một cái hình thể to lớn, có đủ to bằng cái thớt nhỏ, toàn thân đỏ tươi con muỗi, chính hướng lấy đỉnh đầu không trung cấp tốc bay đi. Nhìn qua, cao cao trời xanh bên trên, tựa hồ cái gì cũng không có, nhưng thực tế trên, Hắc Sơn mạo hiểm đoàn tinh hạm chính ngừng ở lại nơi đó. con kia thần cấp con muỗi. Hoàn toàn chính xác chính là hướng về phía kia tinh hạm đi. Đi, râu ria xồm xoàm gầm thét. Lão tử một năm không quay về. Ngươi chính là đoàn trưởng. Đi con mẹ nó đoàn trưởng. Lão tử muốn làm hắn. Mới vừa nãy để râu ria xồm xoàm tỉnh táo lão đoàn trưởng nhi tử ở trong tinh hạm đỏ hồng mắt. Gào thét nói, nã pháo. Oanh không chết nó cũng muốn oanh. Chơi nó, oanh, một vệt sáng, trong nháy mắt từ tinh hạm bên trong phát ra. Phía dưới râu ria xồm xoàm thống khổ nhắm mắt lại. Gầm thét nói, con mẹ nó ngươi khốn nạn a. Đối mặt cái kia đạo tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi chùm sáng. To bằng cái thớt thần cấp con muỗi vậy mà không có bất kỳ cái gì né tránh động tác. Nhưng lại ở phút chốc giữa ngưng kết ra một đạo phòng ngự tầng. Phốp, chùm sáng đánh vào tầng phòng ngự trên. Chỉ là để con muỗi tốc độ hơi chậm rồi như vậy từng điểm một. Nhưng sau đó, nó phi hành tốc độ nhanh hơn. Râu ria xồm xoàm gầm thét nói, lão tử tìm ngươi. Cút nhanh lên, oanh, lại là ba đạo chùm sáng đồng thời đánh về phía con kia con muỗi. Ba môn hạm pháo mở ra, con muỗi động tác trở nên chậm lại. Trên thân cái kia đảo tầng phòng ngự rốt cục xuất hiện rồi một tia ba động. Chạy mau a, râu ria xồm xoàm tiếng giống giận dữ đã biến thành rồi cầu xin. Ông, kia con muỗi trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ đến cực hạn năng lượng ba động. Thần cấp sinh linh, không phải một chiếc tinh hạm có thể đánh. Râu ria xồm xoàm nơi này màn sáng trên. Có thể rõ ràng trông thấy kia đỏ điểm không trở ngại chút nào đột phá rồi tinh hạm tầng phòng ngự. Thậm chí ở màn sáng thượng khán nó đã cùng tinh hạm thiếp ở cùng nhau. Râu ria xồm xoàm mắt tối sầm lại. Thân thể lung lay hai cái. Phun ra một ngụm máu đến. Cất tiếng đau buồn nói, huynh đệ a, lão đại, một đám nhìn chằm chằm màn hình thủ hạ như bị điên gầm hét lên. Râu ria xồm xoàm mở mắt ra, một mắt trông thấy, kia vốn nên đem tinh hạm đụng cái đại lỗ thủng điểm sáng. Lại bị khác một đảo không biết từ chỗ nào đến điểm sáng cho hung hăng đụng rồi ra ngoài. Trời à, đây là tình huống như thế nào? Vô luận mặt đất vẫn là bầu trời bên trong tinh hạm. Tất cả mọi người, tất cả đều bị sợ ngây người. Sói già, ngao ô. Một tiếng, nhỏ mũi tạp. Lại gặp được ngươi sói ra rồi. Có vui vẻ hay không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.